Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 362, giải quyết tốt hậu quả cùng được mất. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Hyuga Kagami sắc mặt cứng lại. Là Jinchuriki làng sương mù sao? Tên ninja làng sương mù đang khập khiễng, nỗ lực rời xa chiến trường kia, trong người rõ ràng hàm chứa chakra khổng lồ cấp vĩ thú. Điểm này, Byakugan của Hyuga Kagami chỉ cần quét qua, liền nhất thanh nhị sở, mà là một trong ngũ đại nhẫn thôn. Làng sương mù tổng cộng nắm giữ hai vị Jinchuriki, theo thứ tự là tam vĩ Jinchuriki Karatachi Yagura cùng lục vĩ Jinchuriki Utakata. Ninja làng sương mù trong tầm mắt Hyuga Kagami, hiển nhiên không phải Mizuki đệ tứ Karatachi Yagura. Vậy thân phận hắn không thể nghi ngờ chính là một vị Jinchuriki khác Utakata. Chặn đánh đại đội làng cắt tại ngoại vi làng mưa, lại là ninja làng sương mù. Hơn nữa làng sương mù thậm chí ngay cả Jinchuriki cũng phái đến. Ngồi xếp bằng trên lưng Kazeki đệ tam khôi lỗi, Hyuga Kagami vẻ mặt dần dần u ám. Hắn đoán được đại đội làng cắt nhất định là bị chặn đánh, cho nên mới không thể kịp thời tấn công vào làng mưa. Nhưng không có ngờ tới kẻ chặn đánh đại đội làng cắt vậy mà là ninja làng sương mù. Theo lẽ thường, vừa mới bình định nhẫn tộc huyết kế phản loạn không lâu, làng sương mù có rất nhiều việc đang chờ giải quyết, căn bản không có khả năng bốc lên phong hiểm đi đắc tội đồng thời tam đại nhẫn thôn làng lá, làng mây và làng cát. Để hiệp trợ một đám không thân cũng chẳng quen Akatsuki, trừ phi, vuốt cằm, Hyuga Kagami nghĩ tới một khả năng, nguyên thời không, Mizuki đệ tứ Karatachi Yagura sau khi bị Itachi dùng, thiên chiếu, đánh bại, liền rơi vào trong tay Obito, trở thành một bộ khôi lỗi bị Obito dùng huyễn thuật khống chế. Thời không này, Itachi mặc dù không có gia nhập Akatsuki, nhưng lấy hơn 10 năm thẩm thấu của Uchiha Madara đối với làng sương mù, cùng thực lực cường đại của Akatsuki, việc Obito âm thầm đánh lén Mizuki, đem Mizuki biến thành đồ chơi trong tay mình, cũng không phải là chuyện không có khả năng xảy ra. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami nhẹ chửi một cái. Mẹ nó, lại tính sót cái lá bài làng sương mù này. Hyuga Kagami đã không ngờ Akatsuki dám trắng trợn như thế vận dụng lực lượng làng sương mù. Cũng không có ngờ tới làng sương mù vậy mà có thể ngăn cản đại đội làng cát. Hơn nữa còn đả thương nặng Kazeki đệ tứ của làng cát. Kỳ thật nội tình làng sương mù, xác thực không phải nhẫn thôn bình thường có thể so sánh. Bị Uchiha Madara thẩm thấu hơn 10 năm, nội đấu hơn 10 năm, đồng thời trải qua cuộc phản loạn của các gia tộc huyết kế lớn nhất trong lịch sử. Sau đó các nhẫn tộc huyết kế trong thôn lần lượt bị diệt tộc. Sức chiến đấu của thôn từ 10 còn có 7, 8, nhưng dù thế, một bộ phận nhân thủ Obito lâm thời điều tới cũng có thể ngăn trở đại đội tinh nhuệ làng cát. Từ đó có thể thấy được nội tình thâm hậu của làng sương mù. Đem ánh mắt chuyển qua đại đao Samehada đang rớt trên chiến trường, Hyuga Kagami trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Lúc này Hyuga Kagami cũng đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Thân thể hơn phân nửa đã lâm vào chết lặng, mà chiến trường phía dưới lại biến ảo khôn lường, hàm chứa rất nhiều nguy hiểm khó có thể dự đoán. Lúc này chỉ vì một thanh nhẫn đao mạo hiểm, thực sự không phải là một chuyện sáng suốt. Huống chi, thanh đao lớn như đao Samehada, cùng phong cách tác chiến của hắn cũng không xứng đôi. Dù có chiếm được, hơn phân nửa cũng chỉ để nghiên cứu mà thôi. Về phần lục vĩ Jinchuriki Utakata thoát đi chiến trường, Hyuga Kagami cũng không có để ý tới. Mặc dù lúc này là thời cơ tốt nhất hàng phục Utakata, nhưng lấy thực lực có thể đánh bại Kazeki đệ tứ của Utakata đến xem. Chỉ dựa vào Kazeki đệ tam khôi lỗi bên người, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của vị lục vĩ Jinchuriki này. Sau khi khắc chế tham niệm, Hyuga Kagami không còn do dự, lập tức phân phó Kazuki đệ tam khôi lỗi rời xa chiến trường. Cùng lúc đó, ở chiến trường có một đạo thân ảnh, đang bay nhanh trong màn mưa. Người này không phải ai khác, chính là một trong tổ bốn người làng sương mù, ác quỷ, Zabuza, giao thủ trước đó. Zabuza đối mặt là đội trưởng ám bộ làng cát, ninja huyết kế trước độn Pakura. Ở loại hoàn cảnh hơi nước nồng đậm như làng mưa, huyết kế trước độn vốn nhận phải khắc chế cực lớn. Mà hai người Zabuza cùng Kisame đều là tinh anh tinh thông thuật ám sát làng sương mù. Trước độn gặp phải sương mù do nhẫn thuật thủy độn tạo thành, trở thành sân nhà tự nhiên của bọn họ. Cho nên hai người bọn hắn rất nhẹ nhàng chặn lại Pakura. Bất quá tâm tư Zabuza cũng không phải chặn đánh đại đội làng cát. Cho nên hắn tìm cơ hội đơn độc thoát ly chiến trường. Một lát sau, Zabuza liền đi tới địa phương Suikazan Fukuki cùng Utakata liên thủ đối phó Kazuki đệ tứ. Ngồi xổm bên cạnh Suikazan Fukuki trọng thương hôn mê, Zabuza cười gằn nói. Hừ, vậy mà liều với Kazuki tới cấp độ này, thật là một tên ngu xuẩn chính cống. Dứt lời, Zabuza một đao đâm trúng cổ Suikazan Fukuki, giết luôn vị cấp trên đang hôn mê này. Sau đó hắn đi tới bên cạnh Samehada, cầm lên thưởng thức một cái, cười nói, từ bây giờ bắt đầu, thanh nhẫn đao này chính là của ác quỷ. Zabuza lại liếc mắt nhìn Suikazan Fukuki uất ức chết đi. Trong mắt Zabuza dấy lên dã tâm hừng hực. Sự khác thường của Mizuki trong thôn. Rất nhiều ninja làng sương mù đều phát giác. Zabuza nhạy cảm cũng không ngoại lệ. Cho nên trong mắt hắn, lúc này là thời cơ tốt nhất để lật đổ Mizuki đệ tứ. Chiếm lấy bảo tọa Mizuki. Bởi vậy, đối với nhiệm vụ lần này Mizuki giao, hắn căn bản không hề đặt ở trong lòng, đem Samehada cột vào sau lưng. Zabuza không thèm nhìn Kazuki đang thụ thương dù chỉ một cái. Trực tiếp rời đi, cấp tốc biến mất ở chiến trường. Một chỗ khác, Jiraiya nhận lệnh đệ tam, xuất lĩnh một đội ám bộ Konoha rời đi làng mưa, đi tiếp ứng đại đội làng cát ở ngoài thôn. Nhưng khi Jiraiya đến chiến trường đâu đâu cũng có thi thể ninja làng cát, thật vất vả tìm ra mấy người bị thương còn sống. Jiraiya vội vã hỏi, Kazuki của các ngươi cùng trưởng lão Chiyo đâu? Ninja làng cát thụ thương chỉ phía xa. Trưởng lão Chiyo và Sasori kịch chiến tại hướng kia. Kazuki đại nhân cùng đội trưởng ám bộ Pakura ở phía sau bị ninja làng sương mù cản lại. Làng sương mù, nhíu mày. Jiraiya lại hỏi, vậy cùng các ngươi giao thủ là ai? Ninja làng cát chậm rãi nói, phản nhẫn làng thác nước Kakuzu, hắn là quái vật, làng sương mù, Sasori, Kakuzu. Jiraiya lắc lắc đầu, cảm khái nói, trách không được đại đội làng cát không thể đột nhập vào làng mưa. Cảm khái xong, Jiraiya không dám trì hoãn, lập tức chạy tới khu vực Chiyo cùng Sasori giao thủ. Sau khi tới, Jiraiya cùng mấy vị ám bộ bên người cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Đập vào mắt, tất cả đều là hố to hố nhỏ do bạo tạc. Chúng quy mô vừa lớn, phạm vi lại rộng, nhìn như có hai chi đại quân ninja trên 200 người ác chiến qua. Dạo bước trong vô số hài cốt khôi lỗi, Jiraiya tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giao phong giữa khôi lỗi sư, không nghĩ đến cũng có thể kịch liệt đến trình độ này. Lúc này, Fukasaku tiên nhân trên vai Jiraiya chỉ một cái hố nơi xa. Nói, tiểu Jiraiya, qua xem một chút đi. Bên kia giống như có khí tức sinh mệnh. Jiraiya nhẹ gật đầu, chợt một mặt đề phòng đi tới cái hố. Phát hiện nằm ở nơi này chính là trưởng lão cố vấn làng cát Chiyo. Sau khi kiểm tra một cái thương thế Chiyo, Jiraiya phát hiện trưởng lão Chiyo mặc dù không có nhận ngoại thương gì chí mạng, nhưng thân thể lại trúng một loại độc quỷ dị. Đây cũng là nguyên nhân bà hôn mê bất tỉnh. Mà ngay khi Jiraiya tìm ra Chiyo, Pakura sau khi miễn cưỡng đánh lui Kisame cũng tìm thấy Kazuki trọng thương bị cụt tay. Không bao lâu, đám người làng cắt liền tụ hợp cùng một chỗ. đi theo Jiraiya tiến vào làng mưa. Đám người còn không có tiến vào sở chỉ huy lâm thời, đã từ xa nghe được tiếng giống giận của Raikik đệ tứ. Jiraiya hướng Kazekik giải thích nói, hành động lần này thất bại, toàn bộ thành viên Akatsuki rút lui, Yugito đến nay không có tin tức, cho nên ngài Raikik khó tránh khỏi có chút. Không đợi Jiraiya nói hết lời, Kazekik tay bị cụt, sắc mặt u ám nói, ta có thể lý giải, tay cụt đối với ninja cần kết ấn sử dụng nhẫn thuật, có thể nói là đả kích đủ để chí mạng, cho nên tâm tình Kazekik đệ tứ, kỳ thật so với Raikik đệ tứ càng hỏng bét. Lúc giao thủ cùng Suikazan Fukuki và Utakata, lúc đầu Kazekik đệ tứ là nắm vững thắng lợi, chỉ là hắn không nghĩ đến lục vĩ sinh Churiki Utakata sau khi vĩ thú hóa tốc độ sẽ nhanh như vậy. Chỉ một cái chớp mắt, liền đột phá phòng ngự cát vàng của hắn. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, liền bị Utakata tùy tiện lấy đi cánh tay trái. Rất nhanh, mấy vị cao tầng làng cắt liền tiến nhập bộ chỉ huy lâm thời. Nhìn thấy Kazekik đệ tứ cụt tay, Hokage đệ tam cùng Raikik đệ tứ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Khi biết được có làng sương mù nhúng tay trong đó, bán mạng cho Akatsuki, Raikik đệ tứ tức khắc nổi giận lôi đình. Lúc này tuyên bố muốn tiến đánh thủy quốc, đệ tam thở dài, khuyên nhủ Raikik đệ tứ, nói, Akatsuki tùy thời có khả năng quay lại đánh úp, chúng ta nếu tiếp tục lưu lại nơi này, quá mức nguy hiểm, vẫn là nên rời đi trước rồi nói đi. Raikik cả giận nói, vậy Yugito làm sao bây giờ? Không tìm ra Yugito, ta quyết không rời đi. Đệ tam lại nói, lấy tình huống trước mắt đến xem. Yugito hẳn là cũng không còn trong làng mưa, liên quân có không ít ninja am hiểu cảm giác, khoảng thời gian này bọn họ đã đem làng mưa lật tung mấy lần, nhưng không có tìm ra tung tích Yugito, làng cắt lần này tổn thất thảm trọng không nói, mặt mũi càng mất hết, cho nên Kazekik đệ tứ cũng không muốn ở chỗ này lâu. Thế là phụ họa nói, không sai, cho dù chúng ta mạo hiểm lưu ở nơi này, cũng không có ý nghĩa gì, không bằng chờ về sau khi thu thập đủ tình báo, lại định ra cách cứu viện tương ứng. Pakura bên người Kazekik cũng nói, hành động lần này của chúng ta quá lỗ mãng, thực lực Akatsuki hơn xa miêu tả trên tình báo, hơn nữa còn có cường viện như làng sương mù, những cái này chúng ta trước đó đều không biết. Đệ tam nghe được đối phương có ý chỉ trích, chỉ có thể nói, hành động lần này, là Konoha chúng ta đưa ra, tổn thất của chư vị, Konoha chúng ta sẽ bồi thường ở trình độ nhất định, càng là loại thời điểm này, càng phải một mực lôi kéo làng mây và làng cát, cho nên đệ tam quyết đoán, trực tiếp đưa ra bồi thường, hơn nữa làng mây cùng làng cát cũng xác thực tổn thất quá thảm trọng. Làng mây tổn thất sinh Churiki cùng vị thú, làng cát ngay cả thủ lĩnh Kazekik cũng mất đi một cánh tay. Trưởng lão Chiyo cũng trúng độc hôn mê, nói xong, đệ tam lại phân phó Jiraiya, mau chóng tìm Sunet, độc trưởng lão Chiyo chúng, chỉ sợ chỉ có nàng mới có thể giải trừ. Hyuga Kagami bên này, trải qua mấy giờ bất thể tiêu hao chakra, phi hành hết tốc lực, Hyuga Kagami cùng Kazekik đệ tam khôi lỗi rốt cục quay trở về cứ điểm không trung đang bay trên mảnh sa mạc. Trong cứ điểm, Gaara cùng Karin vội vàng tiến lên đón, nhìn Hyuga Kagami tập tễnh, sắc mặt trắng bệch, hai người bọn họ vội vàng hỏi, đại nhân, ngài đây là bị sao vậy? Chấm, Hyuga Kagami lắc lắc đầu, khẽ cười nói, không có việc gì, các ngươi về phòng trước đi, không cần để ý đến ta, đuổi đi Gaara cùng Karin. Hyuga Kagami vịn vách tường đi tới phòng nghỉ của mình, tháo ra áo choàng trên người, hắn hơi xem xét một cái, phát hiện lần này hiện tượng hóa đá trên người nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước. Nhưng bởi vì có kinh nghiệm lần trước, hắn đem khu vực bị hóa đá cơ bản khống chế ở khu vực tứ chi, cho nên tạng khí trong người không có chịu ảnh hưởng, không trở ngại thân thể hắn khôi phục Tenseigen Chakra, xem ra cần thời gian một tháng. mới có thể triệt để thanh trừ hết năng lượng tự nhiên tồn đọng trong người. Dừng một chút, Hyuga Kagami lại cảm khái nói. Đáng tiếc, ta không có con đường học tập tiên thuật. Rõ ràng là đồ tốt, ở chỗ ta lại thành tai họa. Mặc dù không cách nào lợi dụng những năng lượng tự nhiên này. Nhưng Hyuga Kagami rõ ràng chỗ quý giá của những cái năng lượng tự nhiên này. Dù sao, ngay cả thần tụ cũng hấp thu năng lượng tự nhiên trong địa mạch. Mới dựng dục ra quả chakra bị Osusuki Kaguya thôn phệ, khiến Osusuki Kaguya nhất cử đột phá đến cấp độ lục đạo. Thu nạp toàn bộ huyết kế, bình phục một cái tâm cảnh, Hyuga Kagami ngồi xuống trên giường. Xem lại được mất của lần hành động này, lần hành động tập kích này, kỳ thật thu hoạch không nhiều, mà thu hoạch lớn nhất, chính là khiến thực lực Akatsuki triệt để bại lộ ra ngoài. Để tất cả mọi người trong nhẫn giới minh bạch Akatsuki không chỉ là tổ chức toàn ninja phản bội, còn là một tổ chức thực lực kinh khủng đến mức ép tam đại nhẫn thôn phải liên thủ. Về phần tổn thất của hành động lần này, vậy có nhiều lắm, dù không đề cập tới tổn thất của tam đại nhẫn thôn. Riêng thế lực của bản thân Hyuga Kagami đã có tổn thất không nhỏ. Trong đó tổn thất lớn nhất không gì bằng việc tình báo về Tensei gần bị tiết lộ ra ngoài. Cùng đồng lực Mangekyo Sharingan của Shisui tổn hao quá độ, tuyệt đối không được xem thường việc tình báo bị tiết lộ. Trừ phi nắm giữ thực lực chân chính nghiền ép nhẫn giới. Nếu không tình báo về bản thân một khi bị tiết lộ, tất nhiên sẽ phải chịu đủ loại nghiên cứu và đối phó nhắm vào người. Mà Hyuga Kagami tự biết mình, thực lực chân chính của hắn còn xa mới đủ nghiền ép nhẫn giới này. Cũng may thân phận chân chính của Hyuga Kagami không có bại lộ. Không cần lo lắng Obito sẽ tập kích Link cùng bạn bè, hảo hữu của hắn. Về phần đồng lực Shisui bị hao tổn, Hyuga Kagami lúc ấy thấy rất rõ ràng, hắn mặc dù không cách nào chuẩn xác phán đoán thị lực Shisui đã hạ thấp đến trình độ gì. Nhưng hắn biết rõ Sharingan của Shisui đã cách việc mù không xa. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện khiến Hyuga Kagami mười phần để ý, đó chính là Nagato cuối cùng đón nhận đề nghị của Jesu. Mượn nhờ lực lượng phân thân Jesu trắng một lần nữa đứng lên. Phải biết Nagato một mực duy trì cảnh giác khá cao đối với Obito và Jesu. Điểm này từ việc Conan ở nguyên thời không chuẩn bị cho Obito 600 tỷ chương nổ phù kia có thể nhìn ra một hai. Mà lần này Nagato đón nhận Jesu trợ giúp, để Hyuga Kagami ý thức được một loại khả năng. Đó chính là nếu để cho Nagato hấp thu tế bào đệ nhất. Sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa khó lường. Cách chương.